cộng tất cả tiền ăn uống là 10 lượng 4 tiến. Lưu Đầu nói, ghi sổ cho ta, nói rồi dẫn Tế Điên, Sai, Đỗ hai vị về ban phòng của nha môn. Lưu Đầu nói, chấm, này hòa thượng, ông nói đi, trong hoa viên nhà Tú Tài Cao chết quế ở ngoài cửa nam. Mời lão Diệp Thu Sương về bắt yêu, nửa chừng đầu lão đạo mất tiêu trên pháp đài. Việc ấy là sao vậy? Ta đâu có biết, sao ông nói kỳ vậy? Hồi nãy ông nói án mạng ở cửa nam là do ông làm. Bây giờ sao ông lại không nhận? Chuyện đó ta có nói là ta có bắt trộm con gà giò ở ngoài cửa nam thôi. Còn vụ án nhân mạng đó ta đâu có làm. Ta làm gì mà lớn gan vậy? Còn ở trước tiệm đổi tiền của họ Cao ngoài cửa bắc. Khi không mà lột xác lìa đầu còn dính một chút da nơi cổ. Án mạng đó có dính líu tới ông không? Không nha, ở ngoài cửa bắc, một hôm trước tiệm đổi tiền nhà họ Cao. Ta gặp một con mèo mướp của ai? Ta tóm đem đi thôi. Việc gì khác ta đâu có biết. Ông đừng nói loanh quanh. Ta đâu có hỏi chuyện trộm bắt mèo gà. Vụ án ông hòa thượng bị giết ở Dương Gia Điếm cũng là ông chứ ai. Ta thiệt không biết làm sao mà trả lời được. Các vị ban đầu nghe đối đáp đều tức giận. Không thèm hỏi nữa. Có người chạy vào bẩm báo với quan huyện. Quan huyện nghe nói lệnh truyền ba ban tráng. Khoái, Tạo Tới Hầu, lập tức thăng đường. Bảo dẫn hòa thượng vào ngay. Cách Trương,